thần thức của hắn chỉ có thể cảm ứng được sinh mệnh dao động cái tầng này. Trên khoang thuyền tầng thứ 5 có hơn 100 gian phòng ở không lớn, trong đó có 82 phòng có sinh mệnh dao động tồn tại. Sinh mệnh dao động đều này khi thì mãnh liệt, khi thì mỏng manh, hẳn là huyết khí biến hóa. Cái này có ý nghĩa dưới này đều là dược đỉnh, huyết khí biến hóa hẳn là lúc dùng đan dược. Trong lúc hắn cảm ứng biến hóa thường thường nghe được tiếng rên rỉ thống khổ. Trong cơ thể dược đỉnh này tựa như cũng có dược thú hoạt động, luyện chế đan dược hẳn là phẩm giai cũng không cao, bởi vì dưới này võ giả cảnh giới tu vi chân thần cảnh rất ít, đại đa số là thiên vị cùng thông thần cảnh. Hắn mới quan sát trong chốc lát, liền phát hiện có một người sinh mệnh dao động biến mất, hẳn là đã tử vong. Sau đó chỉ thấy từ cửa thang lầu có một người đi vào phòng nhỏ có người chết đó, đưa thi thể hắn ném ra khoang thuyền, phòng ngừa thi thể hôi thối, dơ bẩn không khí mặt trên. Yên lặng quan sát nửa ngày, Thạch Nham thu hồi thần thức, rốt cuộc quyết định không chậm đạp nữa, phải lập tức bắt tay vào làm đột phá đến chân thần nhị trọng thiên cảnh.